hắn triệt để tức giận rồi. Vừa rồi gặp Nhiếp Đồng sư huynh ra tay, mới biết trước kia sư huynh thi đấu cố ý muốn nhịn, trong lòng Thượng Tuyền cảm kích. Không để ý tới Kê Huyền tức giận, Thượng Tuyền cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2050, chỉ điểm. Hạ, vừa rồi Nhiếp Đồng lấy chỉ làm kiếm, đánh ra kiếm khí hắn thấy rõ ràng. Nếu như trước kia lúc luận võ với hắn, vừa xuất thủ liền đánh ra chiêu này, chỉ sợ hắn ngay cả một chiêu cũng tiếp không được. Khẳng định là bận tâm mặt nên cố ý lưu thủ. Khách khí, thời điểm tỉ thí, ta cũng không có nhường nhịn. Nhiếp Đồng lắc đầu. Kỳ thật hắn nói là lời nói thật. Thời điểm luận võ với Thượng Tuyền, hoàn toàn chính xác không có nhường. Chỉ có điều, đạt được lĩnh ngộ của Nhiếp Vân, tốc độ tiến bộ của hắn cực nhanh. Mặc dù mới vừa chiến đấu kết thúc thời gian không dài, nhưng trên thực tế tu vi lại tăng trưởng không ít. Nhiếp Đồng sư huynh khách khí, tại hạ thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Thượng Tuyền ở đâu tin tưởng, bất quá cũng không tiếp tục cái đề tài này. Khiêm tốn thỉnh giáo, ta vừa mới lĩnh ngộ chiêu thứ 6 thiên địa đồng thọ, tuy uy lực không nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, thủy chung không cách nào vận chuyển tới viên mãn như ý. Sư huynh có thể đơn giản phá giải chiêu số của ta, có thể chỉ điểm ta chiêu này thiếu hụt ở địa phương nào hay không? Cái này, kiếm thuật của ta, đều là ca ca chỉ điểm, ta chỉ biết phá chiêu, không hiểu giải thích, ngươi hỏi ca ca ta đi. Nhiếp Đồng vò đầu. Kiếm thuật của ngươi đều là Nhiếp Vân sư huynh chỉ giáo. Đồng tử của Thượng Tuyền co rụt lại. Vốn hắn nghĩ rằng cho dù thực lực của Nhiếp Vân cường đại, cũng sẽ không mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng biết rõ tin tức này liền hoảng sợ. Kiếm thuật của Nhiếp Đồng lợi hại như thế cũng là hắn dạy. Bản thân của hắn nên là thực lực gì? Kính xin sư huynh chỉ điểm. Nghĩ vậy, thái độ của hắn càng thêm cung kính. Vội vàng đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Hắn là vũ si, đối với võ đạo có si mê truy cầu. Lần này tuy tỉ thí thất bại, nhưng trong lòng của hắn không có cảm giác thất lạc quá lớn, ngược lại mang theo một loại xúc động muốn hoàn thiện kiếm đạo. Ngươi đã muốn ta chỉ điểm, ta liền nói vài lời. Thấy thái độ của Thượng Tuyền hoàn toàn bất đồng Kê Huyền, không có tâm nôn nóng, lúc này Nhiếp Vân mới thỏa mãn gật đầu, nói: kiếm pháp của ngươi sát cơ nồng đậm, cực kỳ lợi hại, nhưng thiên địa còn có một đường sinh cơ, một mặt truy cầu giết chóc, ngược lại không phải là chiến thắng chi đạo chính thức. Nếu như ngươi nghe đề nghị của ta, gia nhập một tia sinh cơ vào chiêu thiên địa đồng thọ, uy lực sẽ cường đại hơn rất nhiều. Sinh cơ, gia nhập sinh cơ mà nói, một khi bị người khác tìm được, tất nhiên sẽ một lần hành động đánh tan. Thượng Tuyền có chút không hiểu, thời điểm sáng chế chiêu này, hắn cũng nghĩ qua điểm ấy. Bất quá, một khi xuất hiện sinh cơ, rất dễ dàng bị cao thủ nắm chặt, ngược lại làm cho hắn lâm vào bị động. Vậy ngươi xem chiêu này của ta, như thế nào? Nhiếp Vân cười cười, một thanh kiếm hoành lập, đã không công kích, cũng không động đậy. Chiêu này, ngươi không có chiêu số A. Mặt mũi Thượng Tuyền tràn đầy mê mang. Không có chiêu số, nhưng là hữu chiêu. Chiêu này của ta còn không có động. Khắp nơi đều là tử môn, cũng khắp nơi đều là sinh cơ. Nhưng một khi có người xông lại. Nói đến đây, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Trường kiếm mạnh mẽ nhảy lên, hoạch xuất ra một đạo huyền ảo. Đạo huyền ảo này mang theo sinh cơ, cũng mang theo ý giết chết hết thảy. Thượng Tuyền nhìn ở trong mắt, rõ ràng sinh ra một loại cảm giác khó có thể kháng cự. Sinh tử gắn bó, hòa phúc tương y, nếu như ngươi ở dưới tình huống khắp nơi đều là tử lộ, lại có một chỗ sinh môn, sẽ nghĩ như thế nào? Ta sẽ cảm thấy có thể là bẫy dập. Con mắt Thượng Tuyền dần dần sáng lên. Đúng vậy, ngươi sẽ cảm thấy là bẫy dập, không dám tiến lên, nhưng đến cùng có phải bẫy dập hay không, còn không phải ngươi nói tính toán. Thật muốn xông lại, sinh cơ cũng có thể biến thành tử lộ, mà tử lộ cũng chưa chắc không có sinh cơ. Đây mới là ngươi nên biểu đạt chiêu này. Nhiếp Vân nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thượng Tuyền cười ha ha, như hiểu được cái gì, càng ngày càng cao hứng. Cổ tay khẽ đảo, trường kiếm xuất hiện, nhẹ nhàng múa. Đúng rồi, là như thế này, là như thế này. Thở phào một tiếng, thiên địa đồng thọ lần nữa xuất hiện. Bất quá so với trước kia tử khí đầy trời, lại dẫn theo một đạo sinh cơ. Đạo sinh cơ này thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt, hỗn tạp ở trong chiêu số hẳn phải chết, không chút nào thu hút. Nhưng sinh cơ thời gian nháy mắt lần nữa biến thành tử môn, để cho người càng thêm thất vọng. Tất cả đều là tử khí, ngược lại sẽ cho người khác dũng khí đập nồi dìm thuyền. Rõ ràng có một đường sinh cơ lại trốn không thoát, này mới khiến người ta tuyệt vọng. Dầm ào ào, kiếm chiêu lần nữa va chạm quang bích. Hô, thượng tuyền vốn đứng ở sau hoa ngọc, đột nhiên thoáng một phát nhảy lên, trực tiếp rơi xuống sau lưng Nhiếp Đồng, đi tới trước Kê Huyền. Kê Huyền mạnh mẽ đứng dậy, lần này là thật sự ngồi không yên. Bị hai huynh đệ Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng vượt lên trước, có thể nói là bởi vì không rõ thực lực của bọn hắn. Dù sao hai người này vừa đến Quy Khư Hải, nhưng thượng tuyền hắn cực kỳ rõ ràng. Thất thập nhị phong tiến hành qua nhiều lần bài vị thi đấu, giao thủ quá nhiều lần, chưa bao giờ hơn mình. Sao chỉ cùng tiểu tử Nhiếp Vân kia nói hai câu, liền sắp xếp đến trước mình. Đầu óc choáng váng, Kê Huyền chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt ở trong lòng, phảng phất như muốn bạo tạc nổ tung. Không, ta không cam lòng. Kê Huyền ta đường đường thất thập nhị phong đệ nhất nhân hơn 10 vạn năm, tuyệt đối không thể liên tục bại bởi ba người. Nhất định là địa phương nào đó xảy ra vấn đề, ta sẽ không biến thành tên thứ tư. Không được, bài vị thi đấu ta chỉ là thứ tư, vô cùng có khả năng không cách nào chiến đấu với Nhiếp Vân. Thật muốn như vậy, tên thứ tư liền cố định rồi, nhất định phải chiến đấu với hắn, một lần nữa đoạt lại vị trí thuộc về ta. Trong nội tâm điên cuồng hét lên, diện mục của Kê Huyền dữ tợn, da mặt không ngừng run rẩy. Bài vị thi đấu cùng tỉ thí với ai, là bài vị phong tự hành điều phối, không cách nào cho nhân lực can thiệp. Rất có thể tên thứ nhất cùng tên thứ tư không cần tỉ thí, liền xác định xuống thứ tự, như vậy hắn sẽ không còn cơ hội cướp về vương tọa. Nắm đấm siết chặt, tựa hồ Kê Huyền hạ quyết định rất lớn, đột nhiên cắn răng đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Tông chủ, chư vị trưởng lão, ta quyết định mở ra đoạt thiên chiến, khiêu chiến Nhiếp Vân. Thanh âm của hắn thông qua trận pháp đặc biệt trong bài vị phong truyền ra, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người nghe tinh tường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2051, Tát Kê Huyền. Kê Huyền muốn tiến hành đoạt thiên chiến, khiêu chiến Nhiếp Vân sư huynh. Thật độc ác, đoạt thiên chiến phải dùng tuổi thọ làm đại giá, đổi lấy một lần cơ hội khiêu chiến. Hơn nữa một khi khiêu chiến tất nhiên phải có người chết. Không có thâm cừu đại hận, sẽ không có ai làm như vậy. Kê Huyền đây là điên rồi sao? Kê Huyền sư huynh căn bản không điên, ngươi cũng không phải không thấy. Nhiếp Vân kia một mực đoạt danh tiếng của hắn, hiện tại lại cướp vị trí thứ nhất của giáp khu. Nếu như Kê Huyền sư huynh lại không động, vị trí đệ tử hạch tâm đệ nhất phong sẽ bị đối phương cướp đi. Đúng vậy, nếu thật như vậy, tất cả vinh dự của hắn đều sẽ không còn. Tiên hạ thủ vi cường, một khi đoạt thiên chiến mở ra, hai người sẽ được an bài ở một chiến trường. Cho dù Nhiếp Vân này còn muốn trốn tránh cũng trốn không được. Làm như vậy, mặc dù Kê Huyền sư huynh sẽ tổn thất một ít tuổi thọ, trả một cái giá lớn, lại có thể triệt để bảo trụ tôn nghiêm. Các ngươi nói như là Kê Huyền sư huynh có thể chiến thắng vậy, một khi thua thì sao? Mệnh chẳng phải không còn. Nhìn một màn này ở trong mắt, rất nhiều ý niệm bắn ra, ở trên bầu trời không ngừng kích động, phảng phất như sương mù bốc hơi. Đoạt thiên chiến, đó là cái gì? Nghe Kê Huyền khiêu chiến mình, Nhiếp Vân lắc đầu, có chút mê hoặc nhìn về phía thượng tuyền cách đó không xa. Xem ra thằng này một chút cũng không có cảm thấy mình đang nhường hắn. Bài vị phong an bài trận đấu, dựa theo tình huống bình thường, là từng chàng tỉ thí, mà không phải cho ngươi muốn chiến với ai liền chiến với ai. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, có ít người vì tranh đoạt vinh dự, cực kỳ muốn cùng một người khác chiến đấu, có thể mở ra đoạt thiên chiến. Đoạt thiên chiến, cần người khiêu chiến tiêu hao sinh mệnh lực. Một khi bài vị phong cho phép, người bị khiêu chiến và người khiêu chiến đều bị truyền tống đến tỉ thí đài cao nhất, các đệ tử đều có thể chứng kiến. Thượng tuyền truyền âm nói, thằng này. Nghe được giải thích, Nhiếp Vân hiểu được, trong mắt hiện lên một đạo lạnh ý, đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn hắn. Sau khi đi vào Quy Khư Hải, hắn không thích gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Xem ra vô luận ở địa phương nào, đều có người nhảy đáp. Đối với loại người này, thủ đoạn khác đều vô dụng, chỉ có một phương pháp một cái tát trục chết. Ông, ý nghĩ này vừa chấm dứt, trong đầu đột nhiên nhiều ra một ý niệm. Nhiếp Vân đứng dậy, ta tiếp nhận khiêu chiến. Thanh âm của hắn thông qua bài vị phong truyền lại đến trong tai mỗi người, lập tức gây ra xôn xao. Nhiếp Vân sư vinh đã đáp ứng, đoạt thiên chiến, còn gọi là cuộc chiến hẳn phải chết. Nghe nói người tiến vào tỷ thí, đều là không chết không ngớt, chỉ có một phương tử vong mới có thể chấm dứt. Đúng vậy, nếu như Nhiếp Vân sư vinh không đáp ứng, mặc dù bài vị phong cũng không thể cưỡng chế người khác thi đấu, hắn đáp ứng, chẳng khác nào không có đường lui rồi. Nhiếp Vân sư vinh cũng là bị buộc không có biện pháp. Kê Huyền Tử vừa mới bắt đầu liền hùng hổ dọa người, quyết thi đấu với hắn, nếu như hắn không tiếp, khẳng định để cho. Thật không biết ai có thể chiến thắng, chỉ mong Nhiếp Vân sư vinh không có việc gì. Đoạt thiên chiến, bởi vì cần tiêu hao tuổi thọ làm đại giá mới có thể mở ra. Song phương tranh đấu tất nhiên có cừu hận bất cộng đái thiên, vì càng dễ giải quyết thù này, phương pháp xử lý trực tiếp nhất là một phương chết trận. Cho nên, loại trận đấu này tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Quy Khư Hải thành lập không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm, cũng không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần đoạt thiên chiến. Mỗi một lần trận đấu kết thúc, đều là có một phương tử vong, chưa bao giờ có chuyện hai người đồng thời đi ra. Chính bởi vì như thế, tỷ thí này lại được xưng là đoạt mệnh chiến. Chiến một trận tất nhiên có người chết. Nhiếp Vân là tân đệ tử Hạch Tâm, vừa đến Quy Khư Hải liền lóe ra hào quang chói lọi, mà Kê Huyền là đệ nhất nhân uy tín lâu năm. Tất cả mọi người cho rằng một núi không thể chứa hai cọp, nhưng không nghĩ tới loại đối bính này sẽ đến nhanh như vậy, không thể quay lại như thế. Kê Huyền này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta xem hắn làm đệ nhất nhân nhiều năm như vậy, đã làm đến tự cao tự đại rồi. Hai hổ tranh chấp, tất có một con chết. Kê Huyền này dám làm như vậy, khẳng định có nắm chắc. Nhiếp Vân kia đoán chừng sẽ xui xẻo. Ở trong đám trưởng lão cũng ý niệm lập lòe, thần niệm trao đổi. Những người này không phải thập đại trưởng lão quan sát Thượng Tuyền và Nhiếp Đồng tỷ thí, đối với thực lực của Nhiếp Vân là không biết. Cho dù biết rõ vừa rồi giáp khu sắp hắn thứ nhất, cũng không cho rằng hắn có thể thắng được Kê Huyền. Dù sao khảo thí bài vị, chỉ là bài vị phong căn cứ lực lượng một quyền của ngươi tiến hành cân nhắc. Nếu như hắn có át chủ bài không phát huy thì sao? Lại nói thời điểm chiến đấu, rất nhiều chuyện thay đổi trong nháy mắt. Thắng bại cũng không phải người đó thể định đoạt. Cho dù lực lượng mạnh hơn hắn, thực lực cao hơn hắn, kết quả chính thức cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Trong lịch sử có rất nhiều đệ tử ở trong tỷ thí không được coi trọng, nhưng lúc chiến đấu lại phát huy ra lực lượng vượt qua bình thường. Ở trong mắt những người này, Kê Huyền không tiếc hao tổn tuổi thọ tiến hành đoạt mệnh khiêu chiến, tất nhiên đã có nắm chắc, muốn dựa vào trận chiến này sáng lập uy danh, để cho tất cả mọi người biết rõ, hắn mới là lão đại của thất thập nhị phong. Nghiêu Nguyên trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Thập đại trưởng lão thấy một màn như vậy, đồng thời lắc đầu, một người trong đó hỏi, tự mình muốn chết, trách không được người khác. Nghiêu Nguyên trưởng lão thản nhiên nói xong lần nữa nhắm mắt lại. Hô, vạn chúng chú mục, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung đài tỷ thí, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Song phương đều đồng ý tiến hành đoạt thiên chiến, sẽ bị truyền tống đến đài tỷ thí. Ông, Nhiếp Vân chứng kiến Kê Huyền bị một tia sáng trắng bao phủ, ngay sau đó liền chứng kiến tuổi thọ của hắn dùng tốc độ kinh người biến mất mấy trăm vạn năm. Loại tuổi thọ tổn thất này, bình thường ngoại nhân là nhìn không ra, chỉ có mình mới có thể cảm nhận được. Nhiếp Vân có được thiên phú thiên nhãn, có thể thấy nhất thanh nhị sở rất nhiều biến hóa nhỏ. Tuy tổn thất mấy trăm vạn năm, nhưng đối với Kê Huyền tuổi thọ lâu dài, có thể sống không biết bao nhiêu tỷ năm mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2052, đánh chết Kê Huyền, thượng, 1, nếu có thể mượn cái này tiêu trừ tâm ma, để cho thực lực càng tiến một bước, tuổi thọ tổn thất có lẽ còn có thể đền bù. Chính bởi vì như thế, hắn không để ý hao tổn như vậy. Hô, bạch quang biến mất, Kê Huyền nhẹ nhàng thở ra, vô luận thân thể hay thực lực, đều không có bị ảnh hưởng quá lớn. Rốt cục dám tiếp sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ai mới thật sự là đệ nhất trong hàng đệ tử của Quy Khư Hải. Kê Huyền gầm điên cuồng, sắc mặt dữ tợn. Ngươi khiêu chiến ta, là muốn nói cho ta biết cái này. Thấy bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân lắc đầu. Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là cường giả chân chính. Quy Khư Hải vĩnh viễn chỉ có một vương giả, cái kia chính là ta. Kê Huyền khẽ nói. A, ta đã biết. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Hô, không có người thấy rõ tốc độ của hắn, thật giống như nháy mắt, không gian ở trước mặt hắn đã mất đi tác dụng. Ba, Kê Huyền còn không kịp phản ứng, đã cảm thấy trên mặt tê dần, một cái tát quất vào, năm dấu tay như in lên, hỏa hồng chướng mắt. Cái gì? Toàn bộ Quy Khư Hải lập tức sôi trào. Tất cả mọi người nghĩ tới cảnh tượng hai người đối chiến, thậm chí đến gần chín thành người, cho là Kê Huyền chiến thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhất là Hoa Giao, Thanh Mộ, hai người là đồng minh trung thực của Kê Huyền. Theo các nàng, chỉ cần người trước xuất thủ, khẳng định sẽ thắng, dạy dỗ người mới tới một trận, sau đó đánh chết. Nằm mơ cũng không nghĩ tới lại xuất hiện kết quả này. Một cái tát rút ở trên mặt, hơn nữa đánh ra hồng ấn, tuyệt đối là cố ý làm nhục. Có thể tiện tay làm được loại trình độ này, thực lực của hai người nên chênh lệch bao nhiêu mới có thể làm được như vậy? Vốn theo các nàng, chỉ cần không có đột phá 2000 đại đạo, cho dù mạnh cũng có hạn độ, mà Nhiếp Vân vừa ra tay liền phá vỡ hạn độ này. Ta muốn giết ngươi. Không cần nhìn cũng biết tình huống trên mặt mình. Sắc mặt Kê Huyền xám ngắt, cuồng bạo giống giận, một cái đại ấn màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lăng không ném đi, đài tỉ thí lập tức giống như bị cầm giữ. Là Quy Nguyên Kim ấn, Hỗn Độn Thần Binh đỉnh phong, dĩ vãng chiến đấu Kê Huyền sư huynh đều lưu ở cuối cùng, lần này chiêu thứ nhất liền lấy ra, xem ra có một trận đại chiến để coi rồi. Quy Nguyên Kim ấn là bảo vật lấy được từ thượng cổ di tích, có tuyệt chiêu phối hợp. Nghe nói chiêu lợi hại nhất gọi là Quy Nguyên Nhất Mạch, cho dù thiên phú như Kê Huyền sư huynh, tu luyện nhiều năm cũng không thành công, nhìn uy thế kia, chẳng lẽ chính là chiêu này? Hắn đã luyện thành, nhất định là chiêu này, chiêu số còn không có hoàn toàn tạo thành, không gian liền bị ngưng động, một khi hoàn toàn thi triển ra, sợ là kim giáp tướng cũng có thể ung dung đánh chết, thật quá mạnh mẽ, chỉ là không biết chiêu số cuồng mãnh như vậy. Nhiếp Vân sư huynh ngăn cản như thế nào? Bị người tát một cái, đổi lại là ai? Sợ rằng cũng sẽ phát điên, khó trách trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu. Quy Nguyên Kim ấn của Kê Huyền ở Quy Khư Hải danh tiếng cực lớn. Tất cả mọi người biết uy lực của Hỗn Độn Thần Binh đỉnh phong này. Thấy hắn vừa xuất thủ liền thi triển ra, người người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đang lúc mọi người giật mình, Nhiếp Vân động, bàn tay đưa về phía trước. Một thanh trường kiếm xuất hiện, thanh kiếm này không có quang mang cùng uy áp quá mạnh mẽ, nhưng tất cả mọi người vừa nhìn liền biết, cũng là một thanh Hỗn Độn Thần Binh đỉnh phong. Hỗn Độn Thần Binh đỉnh phong, cho dù ở toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng cực kỳ thưa thớt, mỗi một chuôi uy lực vô cùng, khiếp sợ chư thiên. Hai đệ tử hạch tâm tiện tay lấy ra, để cho tất cả mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Leng keng leng keng. Trường kiếm và kim ấn đụng nhau, thân kiếm tựa như ẩn chứa ma lực, mang thao một vòng xoáy, mấy chiên liền hoàn toàn hóa giải lực lượng của Quy Nguyên Kim ấn. Chết! Khóe mắt Kê Huyền giật giật, trong tiếng cuồng bạo, lực lượng trên người như nước thủy triều tuôn ra, thời gian nháy con mắt liền bao trùm xuống, tạo thành một đạo kình khí đục ngầu, thẳng tắp bắn tới. Đạo kình khí này vừa xuất hiện, liền mang theo lực lượng xé không gian, vạch ra một vết nước đen nhánh. Thật là Quy Nguyên Nhất Mạch, hắn thật luyện thành. Thấy chiêu này, Hoa Giao, Thanh Mộ liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều kinh hãi. Người khác không hiểu chiêu này nhiều, nhưng hai người bọn họ cùng Kê Huyền quan hệ không tệ, biết chiêu này đáng sợ cùng cường đại. Vốn tưởng rằng tuyệt chiêu cường đại như vậy không thể nào luyện thành, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại chính mắt nhìn thấy. Chiêu số rất tốt. Bất quá, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau, đối mặt chiêu số phá vỡ không gian trước mắt, trên mặt Nhiếp Vân lại không có chút khiếp sợ nào, ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt nheo lại, trường kiếm trong tay rạch một cái. Một đạo khí tức huyền ảo khó hiểu tản mát ra, tựa như trong thiên địa có vô số đại đạo đan vào, quy nguyên nhất mạch của Kê Huyền phối hợp quy nguyên kim ấn. Gặp phải đạo kiếm khí kia, giống như trong nháy mắt rơi vào lưới cá, vô luận giãy dụa ra sao cũng khó tránh thoát. Cái này là đồ tốt, để lại cho ta a. Ngăn trở công kích xong, thần sắc của Nhiếp Vân lạnh nhạt, đột nhiên đưa tay về phía trước. Kim ấn tản mát ra uy lực cường đại, lại không có chút triệu chứng nào, đột ngột biến mất. Cái gì? Da đầu của Kê Huyền nổ tung. Hắn cảm thấy, mặc dù đối phương có thể tát mặt của hắn, cũng không phải thực lực chân chính mạnh, mà là thân pháp quỷ dị, âm thầm đánh lén, cho nên trực tiếp sử dụng quy nguyên kim ấn, tính toán mặt sát đối phương. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương cũng có hỗn độn thần binh đỉnh phong, hơn nữa ung dung ngăn trở công kích toàn lực của hắn. Càng không nghĩ tới chính là, đối phương tiện tay chảo một cái, liền lấy đi quy nguyên kim ấn của hắn. Cái này không thể nào, không thể nào. Quy nguyên kim ấn hắn đã hoàn toàn luyện hóa, phía trên có lạc linh hồn của hắn, cho dù bị bắt, bỏ vào nạp vật dung khí, cũng có thể cảm ứng được. Hơn nữa hắn có năng lực để cho nó phá không mà ra, trở lại bên người. Đối phương nhẹ nhàng chảo một cái, hắn liền cảm thấy quy nguyên kim ấn và hắn không còn chút quan hệ, tựa như trong nháy mắt rơi vào một thời không khác, căn bản không cách nào liên lạc. Đây là thủ đoạn gì? Điều này sao có thể? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2053, đánh chết Kê Huyền thượng 2, hời hợt lấy đi luyện hóa hỗn độn thần binh đỉnh phong của hắn, coi như là cửu tiên trưởng lão trong thập đại trưởng lão cũng tuyệt đối làm không được. Trả kim ấn cho ta. Mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng quy nguyên kim ấn là hắn tốn hao cái giá thật lớn mới lấy được, tương đương với một tánh mạng khác, trình độ chân quý có thể tưởng tượng. Hét lên điên cuồng, vọt tới Nhiếp Vân, nằm xuống đi. Sắc mặt trầm xuống, bàn tay của Nhiếp Vân nhẹ nhàng đè một cái. Thình thịch, Kê Huyền lập tức cảm thấy trên người như có một ngọn núi lớn chèn ép tới, đầu gối mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống đất, miệng mũi phun ra máu tươi. Ở chiến thiên đỉnh, ta cho ngươi nhiều lần cơ hội, để ngươi biết khó mà buông tay, ngươi không chỉ không nghe, biến thành như vậy cũng là tự làm tự chịu. Lắc đầu một cái, Nhiếp Vân tăng thêm lực lượng. Kê Huyền cảm thấy gân cốt toàn thân giống như bị đè gãy, tùy thời có thể tan nát. Một màn ở trên chiến thiên đỉnh lần nữa hiện ra ở trước mắt, linh quang lóe lên. Nhớ tới lời nói của đối phương, nhớ tới đối phương vỗ vào bả vai, thật ra thì hắn sớm nên biết, chẳng qua là ghen tị che mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Ta không phục, không phục. Gầm lên điên cuồng, cặp mắt Kê Huyền đỏ ngầu, ầm, thân thể của hắn đột nhiên nổ lên, lực lượng cuồng mãnh như muốn xé bầu trời, tầng tầng xé rách cấm chế. Kê Huyền muốn đột phá, một khi đột phá, thì hắn không phải là đệ tử hạch tâm, sẽ không cách nào tiếp tục tham gia bài vị chiến. Đột phá chỉ bất quá không cách nào tham gia bài vị chiến, không đột phá là chết. Hắn làm như vậy, cũng là bị buộc không có biện pháp. Thấy động tác của Kê Huyền, tất cả mọi người hiểu được. Đệ tử hạch tâm, lĩnh ngộ đại đại không thể vượt qua 2000, vì có thể thường ở lại thất thập nhị phong, cường giả như Kê Huyền đều áp chế. Giống như Nhiếp Vân, mặc dù lĩnh ngộ đại đạo đã vượt qua 2000, nhưng chân chính đạt đến đại thành chỉ có 1999. Những đại đạo chỉ kém một tia kia, tùy thời có thể đột phá. Lúc này Kê Huyền biết tình huống không ổn, không phải là đối thủ của Nhiếp Vân, dưới giận dữ trực tiếp buông bỏ áp chế. Ầm, trên người đè nén khí tức cuồng bạo, giống như sư tử hung mãnh, ở trên đầu tạo thành một hỗn độn đại dương to lớn. Vô số đại đạo tạo thành ánh sáng màu vàng, lăng không chảy xuôi, tràn vào thân thể của hắn. 1, 2, 3, 500, 600, ước chừng 600 đại đạo trong nháy mắt bị hắn giải khai, tràn vào thân thể. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ đến gần 2 ngày 600 đại đạo, cho dù ở trong kim giáp tướng cũng tuyệt đối coi như người xuất sắc. Thực lực như thế, khó trách có thể chiếm thất thập nhị phong mấy chục vạn năm, quá đáng sợ. Mờ, thiêu đốt tất cả đại đạo trong cơ thể, toàn thân Kê Huyền chấn động mạnh một cái. Lực lượng giam cầm trên thân thể hắn lập tức bị xé rách. Thân thể của hắn tựa như thiêu đốt, toàn thân cao thấp thả ra ánh sáng màu vàng. Đột nhiên đột phá, mở ra tất cả áp chế. Thực lực của hắn thời gian nháy con mắt liền tăng lên gấp mấy lần. Khí tức đại đạo hỗn tạp giao dung, rậm rạp chẳng chịt. Nếu như không phải có đại trận phong ấn cách trở, rất nhiều đệ tử thực lực thấp, sợ rằng nhìn không đến những thứ này, linh hồn liền không chịu nổi, lâm vào hôn mê. 2600 đại đạo, kim giáp tướng. Hai mắt thâm thúy như tinh không, Kê Huyền nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, sát cơ trên người khó có thể áp chế. Ta nói rồi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, người nào cũng không ngăn được. Trong tiếng gầm gừ, bàn tay đè một cái, bầu trời chung quanh lật xuống. Cường giả kim giáp tương 2600 đại đạo, mỗi một vị đều là cường giả mạnh mẽ nhất của Tà Nguyệt Chí Tôn vực, nắm trong tay một phương thế lực, cho dù là ở Quy Khư Hải thì cũng có thể ung dung đạt tới cấp bậc trưởng lão, thậm chí ở trong hàng trưởng lão còn ở gần phía trước. Tay của Kê Huyền tay chộp ra một chảo, mặc dù động tác nhìn rất chậm chạp, thế nhưng lại ẩn chứa vô số áo nghĩa sâu xa, bao phủ toàn bộ tỷ thí thai vào bên trong. Phiên vân phúc vũ, quy nguyên nhất mạch, không dùng quy nguyên kim ấn mà lại có thể lấy tay thi triển ra được sao? Cái này, thật là mạnh mẽ, lấy tay thi triển ra nó, cho dù uy lực so ra kém quy nguyên kim ấn, thế nhưng lại càng thêm mượt mà như ý. Phối hợp với thực lực 2600 đại đạo của hắn, lần này Nhiếp Vân gặp phải phiền toái rồi. Một chiêu này của Kê Huyền vừa mới ra tay, không ít cường giả đã nhìn ra được, hoàn toàn giống với quy nguyên nhất mạch trước đó, chỉ có chỗ khác biệt duy nhất, đó là lúc này hắn không có quy nguyên kim ấn, thế nhưng phối hợp với thực lực vừa mới đột phá, uy lực còn mạnh mẽ hơn, càng thêm như ý. Thú vị, trong lúc toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn về phía tỷ thí thai đang bị lực lượng của Kê Huyền bao phủ thì đột nhiên có một tiếng cười khẽ vang lên. Nhiếp Vân lần nữa có hành động. Bước lên phía trước, tựa như đi ở trong hậu hoa viên nhà mình, ung dung mà thích ý, cổ tay nâng lên, chợt lật một cái rồi vỗ xuống. Ầm, một thủ ấn màu vàng lập tức xuất hiện ở trên không trung, mang theo lực lượng nghiền ép thiên địa. Cũng là quy nguyên nhất mạch, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao hắn lại thi triển được chiêu này? Đây không phải là tuyệt kỹ độc môn của Kê Huyền sư huynh hay sao? Lại còn sử dụng quy nguyên kim ấn. Kim ấn này đã bị hắn luyện hóa rồi sao? Trong đầu của tất cả mọi người đều cảm thấy như nổ tung, cũng sắp phát điên rồi. Nhiếp Vân dưới tình huống mà tất cả mọi người không nghĩ tới lại luyện hóa quy nguyên kim ấn. Hơn nữa còn thuận lợi thi triển ra tuyệt chiêu sở trường nhất quy nguyên nhất mạch của Kê Huyền. Hơn nữa hắn thi triển ra dường như so với Kê Huyền còn càng thêm mượt mà, càng thêm lưu loát. Dường như tất cả thiếu sót trong chiêu số này đã bị hắn bổ sung hoàn toàn đầy đủ, đạt tới một cảnh giới lợi hại hơn. Khác với vẻ điên cuồng của mọi người, chiêu này mà Nhiếp Vân thi triển quả thực là của quy nguyên nhất mạch. Hắn nhìn một lần, cũng đã thôi diễn ra được. Phối hợp với quy nguyên kim ấn đã luyện hóa cho nên có thể tiện tay thi triển ra. Hoàn toàn lĩnh ngộ thiên phú võ đạo. Bất kỳ tuyệt chiêu nào trong thiên địa cũng không thể làm khó được hắn. Chỉ cần nhìn một chút là có thể ung dung xuất ra. Cực kỳ đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2054, đánh chết Kê Huyền. Hạ ầm, chiêu số giống như va chạm. Chiêu số của Nhiếp Vân có hỗn độn thần binh thích hợp nhất đỉnh phong nhất. Lực lượng lại cường đại hơn, vừa mới tiếp xúc. Trong lúc nhất thời đã xuất hiện cục diện nghiêng về một phía, khí lãng đầy trời quay cuồng, tuyệt chiêu của Kê Huyền bị áp xúc từng tấc, lực lượng hung mãnh cũng cuốn tới. Làm sao ngươi biết quy nguyên nhất mạch? chiêu này ta tu luyện nhưng 30 vạn năm, mãi cho tới mấy ngày trước mới hoàn toàn luyện thành. Chuyện này không thể nào. Kê Huyền gần như sắp điên. Chiêu số này và Quy Nguyên Kim Ấn đều là dưới một lần cơ duyên xảo hợp hắn lấy được trong một di tích thượng cổ. Vì chiêu số này hắn đã dốc lòng tu luyện bao nhiêu lâu, mãi cho đến mấy ngày vừa rồi mới hoàn toàn thông hiểu đạo lý, thành công đánh chiêu số ra được. Vốn hắn tưởng rằng bằng vào chiêu này là có thể tùy tiện nghiền ép đối thủ đồng bối, vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất đệ tử hạch tâm. Thế nhưng có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ tới, chẳng những đối phương lấy đi Quy Nguyên Kim Ấn của hắn mà còn luyện hóa, đồng thời còn thi triển ra tuyệt chiêu của hắn một cách hoàn mỹ, thậm chí so với hắn còn thi triển lưu loát hơn. Chuyện này sao có thể được chứ? Không. Tới lúc này hắn mới ý thức được rốt cuộc mình đã đắc tội với loại quái thai nào. Lực lượng khổng lồ do Quy Nguyên Kim Ấn hình thành không ngừng chút nào, lập tức đánh xuống. Mũi, miệng Kê Huyền đều có máu tươi phun ra ngoài. Thình thịch, một tiếng nổ kịch liệt vang vọng. Kim Ấn từ trên đỉnh đầu Kê Huyền đè xuống, cường giả đỉnh phong 2600 đại đạo, trong nháy mắt đã biến thành một vũng máu, không lưu lại bất kỳ thứ gì. Cuối cùng ngay cả kêu thảm cũng không thể vang lên. Sợ rằng cho tới trước khi chết hắn cũng không thể tin được lại có người dùng chính chiêu số mà hắn am hiểu nhất, dựa vào kiện binh khí mà hắn thành danh để đánh chết hắn. Quang mang tiêu tán, Nhiếp Vân đứng ngạo nghễ tại chỗ, yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong cổ họng khô khốc, hai mắt nhô ra. Người đứng thứ nhất trong hàng đệ tử hạch tâm, không biết đã quát tháo 72 phong bao lâu lại, chết ở trong binh khí của mình, chết dưới chiêu số của mình, không có một chút năng lực chống cự nào. Loại rung động này quả thực quá lớn. Có còn ai muốn khiêu chiến với ta nữa hay không? Nhiếp Vân ta bồi tiếp tới cùng. Cổ tay run lên, thu hồi lại Quy Nguyên Kim Ấn. Nhiếp Vân nhìn vòng quanh một tuần, thanh âm vang vọng mây xanh. Lần nữa lại yên tĩnh. Trước đó trong đám người có không ít người chất vấn hắn. Bọn họ đều cảm thấy chỉ là hắn vận khí tốt, may mắn lĩnh ngộ cổ hỗn độn ngữ. Bản lĩnh chân thật cũng không có lớn bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ bọn hắn mới biết, có thể lăng không thành lập một sơn phong trong Quy Khư Hải, hơn nữa không thông qua thi đấu bài vị lại có thể xếp hạng vị thứ nhất. Đây tuyệt không phải là vận khí, mà là có lực lượng chân chính a. Hoa Giao, không phải ngươi vẫn cảm thấy thực lực Nhiếp Vân sư huynh không đủ hay sao? Không bằng ngươi cũng lên đi khiêu chiến một chút đi. Thượng Tuyền quay đầu nhìn Hoa Giao một cái, cười khanh khách nói. Mặc dù Thượng Tuyền không nghe được nàng nói xấu Nhiếp Vân, nhưng mà từ vẻ khinh thị và sự ưu việt trong ánh mắt của nàng ta, nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hoa Giao giật mình, vội vàng khoát tay. Nàng mặc dù tự luyến, thế nhưng cũng biết ngay cả Kê Huyền cũng không phải là đối thủ của người này. Sao nàng có thể thắng nổi Nhiếp Vân cơ chứ? Cho tới giờ phút này nàng mới biết, những lời nói trước đó của nàng là ngây thơ tới nhường nào. Trước đó Thiên Chiến Phong, nàng vẫn cho rằng Nhiếp Vân dùng lời nói chọc giận Kê Huyền, làm cho hắn phát huy không được tốt, cho nên mới nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Mà bây giờ nhìn lại, thực lực của đối phương như vậy, còn cần phải dùng tới loại thủ đoạn này hay sao? Nếu như thực sự động thủ, chỉ cần một cái tát là có thể đập chết, căn bản không cần phải nói nhảm nhiều như vậy a. Sợ rằng mục đích của Nhiếp Vân là muốn làm cho hắn biết khó mà lui, mà Kê Huyền lại khăng khăng nhất mực. Mãi tới trước khi chết hắn cũng không biết, thực lực mà hắn tự cho là kiêu ngạo, ở trong mắt đối phương cũng chỉ giống như một thằng hề, là một trò cười mà thôi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hoa Giao ảm đạm. Ngay cả Kê Huyền ở trong mắt đối phương cũng chỉ là thằng hề, như vậy thì nàng là thứ gì cơ chứ? Nếu không có ai khiêu chiến, ta không hy vọng sẽ lại được nghe bất kỳ lời phỉ bang nào. Đồng thời cũng không hy vọng có người ở khiêu khích tôn nghiêm của ta, gây phiền phức cho đệ tử mới. Nếu không, Kê Huyền chính là kết quả của kẻ đó. Thấy không ai xuất đầu nữa, Nhiếp Vân mình đánh chết Kê Huyền đã lập được uy. Lúc này hắn không nói thêm gì nữa, để mặc cho một đạo bạch quang bao phủ thân thể. Sưu một cái, lần nữa trở về chỗ ngồi số 1 ở trong khu vực chữ giáp. Lúc này vị trí số 1 của hắn đã không còn ai dám nghi vấn. cũng không có ai dám khiêu chiến. Ngạo Nghệ đứng, một lời kêu lên, khiến cho người của một sơn phong cũng không dám thở mạnh, đây mới thật sự là cường giả. So sánh với Nhiếp Vân Sư Vinh, tất cả những cường giả trước kia không tính là thứ gì. Khó trách có thể lĩnh ngộ cổ hỗn độn ngữ, thực lực như vậy quá đáng sợ a. Cường giả chân chính, đối mặt với nghi vấn không cần giải bày, chỉ cần chiến đấu một trận là không còn ai dám nói cái gì. Không biết lúc nào, ta mới có được bản lĩnh như Nhiếp Vân Sư Vinh cơ chứ. Từ nay về sau Nhiếp Vân Sư Vinh chính là thần tượng của ta. Ta sẽ lấy hắn là mục tiêu cả đời của ta. Tất cả đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn đều nhìn một màn này vào trong mắt. Mỗi một người đều âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù trước kia Kê Huyền có mạnh hơn nữa, phong quang hơn nữa thì người cũng đã chết, đã tan thành mây khói, đã không còn bất kỳ chút giá trị nào khiến cho người ta lưu luyến nữa. Đoạt thiên chiến kết thúc, thi đấu xếp hạng bình thường vẫn còn phải tiếp tục. Từng trận tỉ thí không ngừng diễn ra. Bất quá, rất nhiều trận đều tiến hành ở trong phạm vi nhỏ, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy đoạt thiên chiến không còn tình huống thú vị nào nữa. Có loại cường giả như Nhiếp Vân và Kê Huyền chiến đấu trước đó, những trận chiến sau này đã không để khiến cho những người khác hứng thú được. Chẳng qua chỉ là tranh tài cho có lệ, không có quá nhiều điểm sáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2055, Tàng Thư Các 1. Tranh tài liên tục kéo dài tới 7 ngày. Tổng cộng Nhiếp Vân đã bị rút thăm tranh tài 10 lần. Bất quá, 10 lần này đối phương chỉ cần thấy đối thủ là hắn thì lập tức bỏ quyền nhận thua. 10 lần tranh tài, ngay cả một chiêu hắn cũng không phải ra. Ung dung thăng cấp. Kết quả cuối cùng đã ra. Không khác dự đoán một chút nào, đệ nhất hạch tâm thất thập nhị phong. Một chiêu không ra thì cũng thôi đi. Thế nhưng khiến cho Nhiếp Vân có chút lúng túng là một nữ đệ tử tỉ thí với hắn lại muốn hắn ký tên. Hơn nữa lại là ký tên vào áo ngực. Chuyện này khiến cho hắn trực tiếp chạy trối chết. Bất quá, lúc này hắn lại lần nữa ý thức được một chuyện. Danh tiếng lớn có đôi khi cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Kết quả tranh tài đã có, Nhiếp Vân không ngoài suy đoán đã đứng ở vị trí đệ nhất. Nhiếp Đồng thứ hai, Thượng Tuyền lĩnh ngộ một đường sinh cơ. Bài danh không có khác biệt quá lớn so với trước đó, đạt tới thứ ba. Duy chỉ có ba động khá lớn, đó chính Hoa Giao hạng nhì trước đó, lần này nàng lại xếp hàng thứ bảy. Xem ra Kê Huyền bị giết, đả kích đối với tâm cảnh của nàng rất lớn, ngay cả thứ hạng trước đó cũng không giữ nổi. Thi đấu bài vị oanh oanh liệt liệt cứ như vậy mà kết thúc, có người thất vọng, cũng có người cao hứng. Bất quá những chuyện này đối với Nhiếp Vân mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lúc này hắn đang nhanh chóng bay về phía Tàng Thư Các Quy Khư Hải. Mục đích lớn nhất hắn tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực đó là tìm phương pháp cứu sống Đạm Đài Lăng Nguyệt. Thực lực bây giờ đã đủ để tự vệ, cũng là lúc nên đi tìm kiếm phương pháp. Tàng Thư Các Quy Khư Hải ở vị trí trung tâm trong Tàng Thư Phong, có mây mù nồng đậm vờn quanh, tựa như tiên cảnh. Ca ca, trước kia đệ đã từng nghe nói, tuy rằng đệ tử hạch tâm có thể cho phép tự do tiến vào Tàng Thư Phong quan sát, nhưng mà bình thường nhất định phải có chút lo lót cho chấp pháp đệ tử. Bằng không, nhất định mọi chuyện sẽ khó khăn, muốn tìm thứ gì cũng khó. Trong lúc di chuyển trong mây mù, quan sát tinh thần đầy trời, Nhiếp Đồng đi theo phía sau hắn, cười nói, nơi nào có người là có chuyện. Tuy rằng Quy Khư Hải là một trong bốn đại tông môn trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực của Càn Huyết Đại Lục, thế nhưng chuyện này cũng không phải là ngoại lệ. Yên tâm đi, ta cũng không phải người cổ hủ, đã sớm chuẩn bị các thứ xong xuôi rồi. Nhiếp Vân cười cười, loại chuyện này đã không có cách nào tránh khỏi, như vậy cũng không cần phải lảng tránh. Hắn đã sớm chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ, cũng không phải hắn sợ những người này. Chỉ là hắn không có thời gian chậm trễ với bọn họ mà thôi. Yếu địa Tàng Thư Các, người tới dừng lại. Tốc độ của hai người cực nhanh. Trong lúc đang nói chuyện thì một chấp pháp đệ tử đã đi tới. Lông mày dựng thẳng lên, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Chúng ta là đệ tử hạch tâm, đây là lệnh bài thân phận của ta. Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng tiện tay ném lệnh bài thân phận tới. Đệ tử Hạch Tâm, sao ta chưa từng thấy qua? Có hiểu quy củ hay không? Vị chấp pháp đệ tử này tiếp nhận lệnh bài thân phận, bàn tay xoa xoa, đang định làm khó thì đột nhiên hai mắt nhìn thấy tên trên lệnh bài, lời nói tới cổ họng đã bị nuốt lại. Toàn thân hắn run rẩy một hồi, hóa ra là Nhiếp Vân sư huynh, Nhiếp Đồng sư huynh. Mau mời vào, là ta có mắt không tròng, không nhận ra nhị vị sư huynh đến. Mong nhị vị sư huynh chớ trách, mau mời vào. Nhìn thấy nét mặt của hắn, hai người nhìn nhau cười cười. Vốn hắn đang cho rằng đối phương sẽ làm khó cho nên cũng đã chuẩn bị xong hết các thứ. Không nghĩ tới tên tuổi của bọn hắn lại vang dội như thế, đối phương chỉ vừa mới nhìn thấy đã bị dọa thành như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng ở nơi nào có người thì sẽ có chuyện, quy củ, nhưng mà thực lực mới là quan trọng nhất nhất. Không có thực lực, nhất định sẽ bị đối phương làm khó, mà có thực lực. Thứ chờ đợi bọn họ chỉ là khiêm tốn và cung kính. Khách khí rồi, đối phương cung kính như vậy, hai người cũng không cần phải khách khí mà cười nhạt một tiếng. Sau đó lập tức theo sát sau lưng vị chấp pháp đệ tử này, đi vào đến tàng thư phong. Tàng thư phong cực cao, từ bậc thang dưới chân núi chậm rãi đi lên phía trên. Muốn đọc thư tịch ở nơi này thì nhất định phải leo thang lầu, từng bước một leo lên trên, không cho phép phi hành. Hai người cũng không nóng nảy mà từng bước một đi lên trên. Ngươi bận việc gì thì cứ làm, không cần đi cùng chúng ta. Thấy vị chấp pháp đệ tử này lại nhắm mắt theo đuôi cùng, Nhiếp Vân nói, ta không vội, có thể đi theo sau lưng hai vị sư huynh là vinh dự của ta. Vị đệ tử này dùng vẻ mặt cung kính nói. Thấy đối phương có loại thái độ này, Nhiếp Vân cũng không cự tuyệt. Hắn nói, vừa vặn huynh đệ hai chúng ta là lần đầu tiên tới tàng thư các, đối với nơi này cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Được, vị đệ tử này thấy hắn không đuổi đi, mà còn muốn nghe mình giới thiệu. Hắn lập tức mừng rỡ, vội nói, cho dù tàng thư phong chỉ là một sơn phong, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa 9 tiểu thế giới. 9 tiểu thế giới. Những thế giới tiểu thế giới này nghe nói là trước đó lão tổ đi du lịch hỗn độn du lịch phát hiện ra. Sau đó lão tổ thu lại, đặt ở nơi này, mỗi một thế giới đều ẩn chứa vô số mật tàng, từ cấp 1 đến cấp 9, tất cả đều không giống nhau, để cho đệ tử trưởng lão thực lực khác biệt quan sát. Vị đệ tử này vội nói, thu tiểu thế giới, đặt ở trong sơn phong. Nhiếp Vân líu lưỡi, những tiểu thế giới mà đối phương nói cũng không phải là trận pháp không gian, mà là thế giới chân thật có được thiên đạo. Chỉ sợ có một ít thế giới còn cường đại hơn thiên địa lục đạo. Thế giới lớn như thế lại bị tiện tay thu, đặt vào sơn phong. Muốn làm được như vậy cần phải có thực lực thế nào chứ? Từ cấp 1 tới cấp 9, muốn tiến vào trong đó có yêu cầu gì? Trong đó có thư tịch gì? Trong lòng cảm khái, Nhiếp Vân hỏi tiếp. Thư tịch, mỗi một cấp đều không giống nhau, giống như đẳng cấp của tu luyện giả vậy. Tiến hành theo chất lượng. Cấp 1 chỉ là một ít thứ thường dùng nhất, công pháp, võ kỹ đơn giản nhất. Cấp thứ 2 công pháp bí tịch bên trong có tác dụng đối với đệ tử ngoại môn. Cấp thứ 3 đối với đệ tử nội môn có tác dụng, cứ như vậy mà tính toán. Đệ tử mới nhập môn và hạch tâm chỉ có thể vào từ cấp 1 tới cấp thứ 4. Đệ tử hạch tâm thất thập nhị phong có thể tiến vào ngũ cấp, như hai vị sư huynh. Bài danh thi đấu có thể đạt được top 5 thì hoàn toàn có thể tiến vào cấp thứ 6.